Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 380, giọt máu thứ tư. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, đi đến Lạc Băng Nhan phía sau người nói ra, từ nơi nào bắt đầu? Quan sát phía dưới, Lạc Băng Nhan cái kia bị màu trắng tơ tằm váy ngủ bao trùm mỹ hảo dáng người liền bị Lâm Hoan nhìn cái nhìn một cái không sót gì. Dù là nằm ngang, Lạc Băng Nhan trước ngực sung mãn ép xếp xếp cũng là cao cao đứng vững. Mà lại Lâm Hoan có thể xác nhận, Lạc Băng Nhan không, có, mang, ngực, cháo, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bá đạo nữ tổng giám đốc là thật rất có dáng. Nhìn xuống đi, Lạc Băng Nhan bụng dưới bằng phẳng, eo nhỏ nhắn doanh doanh một nắm. Lộ ở bên ngoài một nửa ép xếp xếp tựa như sữa bò đồng dạng bóng loáng trắng nõn. Thẳng thon dài, cùng lúc đó, Lâm Hoan còn từ trên người nàng ngửi thấy nhàn nhạt sữa tắm hương vị. Thì nói nàng tắm, Lâm Hoan trong lòng càng thêm nghi ngờ. Ta nhớ được Băng Nhan mỗi lần đều là sắp sửa cảm giác lúc mới trở về phòng tắm rửa a, hôm nay làm sao sớm như vậy liền tắm. Lúc này Lạc Băng Nhan giơ lên chân. Nhẹ giọng nói ra, từ chân bắt đầu đi. Hôm nay đi đường nhiều lắm. Chân có chút mỏi, Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Thân thủ bắt lấy nàng chân ngọc. Bắt đầu có tiết tấu tại nàng ép xếp xếp lên nắn bóp. Nhớ kỹ vừa tới là Tần tập đoàn thời điểm. Lâm Hoan liền cho Lạc Băng Nhan xoa bóp qua một lần. Vì thế hắn còn cố ý hao tốn 200 hệ thống điểm tích lũy mua thần cấp xoa bóp thuật. Khi đó Lâm Hoan liền đối với Lạc Băng Nhan một đôi chân ngọc nhớ mãi không quên. Bây giờ lần nữa cùng nàng một đôi chân ngọc phát sinh tiếp xúc thân mật. Lâm Hoan nhịn không được lại là trong lòng một trận run rẩy. Đồng thời cuống họng có chút làm câm, đè xuống trong lòng tạp niệm. Lâm Hoan hỏi, cảm giác thế nào? Lạc Băng Nhan từ từ nhắm hai mắt phát ra một tiếng sảng khoái thở dài. Rất dễ chịu. Không muốn chỉ bóp bắp chân, đùi cũng muốn bóp nha. Lâm Hoan động tác một trận, tiếp lấy ngón tay chậm rãi lên rời, đi tới Lạc Băng Nhan trên đùi. Dù là cách tơ tằm váy ngủ, một loại nở nang non mềm xúc giác cũng lập tức từ đầu ngón tay của hắn truyền đến. Lâm Hoan trong lòng nổi lên một cỗ khô nóng chi ý cùng lúc đó. Lạc Băng Nhan miệng bên trong phát ra một tiếng đánh xuyên Lâm Hoan linh hồn than nhẹ. Nhà Lâm Hoan cắn cắn đầu lưỡi, cưỡng chế trong lòng dục niệm, ngón tay run rẩy tại Lạc Băng Nhan trên đùi qua lại xoa nắn lấy. Tựa như một tên chuyên nghiệp thợ đấm bóp, 5 phút sau, Lạc Băng Nhan khuôn mặt hơi nóng nói ra, lại hướng lên mặt một điểm đi. À, Lâm Hoan sửng sốt một chút, tiếp lấy di động ngón tay, hỏi, nơi này, lại hướng lên một điểm Lạc Băng Nhan tiếng như đường nứt nói. Lâm Hoan trong lòng hơi động, thầm nghĩ, lại hướng lên liền đến bẹn đùi a. Gặp hắn không có động tĩnh, Lạc Băng Nhan liền nói ra, ngươi có phải hay không không dám. Lâm Hoan nghe xong lời này liền không vui, ta có cái gì không dám. Đang khi nói chuyện hắn liền đưa tay đặt ở Lạc Băng Nhan trên đùi qua lại nắn bóp. Tại hắn xoa bóp dưới, Lạc Băng Nhan thân thể rốt cục nhịn không được bắt đầu run rẩy. Tại sắp chịu đựng không nổi thời điểm, nàng một chút ngồi dậy đem Lâm Hoan ôm lấy, đồng thời miệng đích thân lên Lâm Hoan đôi môi, thật nóng, kề sát ở Lạc Băng Nhan thân thể về sau, Lâm Hoan cũng cảm giác giống như là ôm lấy một cái hỏa lô. Mà lại cái này hỏa lô dựa vào là bản thân càng ngày càng gấp, tựa như muốn vào tiến trong thân thể của mình, thật dài hôn sâu qua đi. Lạc Băng Nhan thở hào hển nhìn xem Lâm Hoan nói ra. Ông ta lên lầu, a, Lâm Hoan lần này là thật ngây ngẩn cả người. Bá đạo nữ tổng giám đốc là muốn tại đêm nay gôn đánh a, tiến độ này có phải hay không có chút nhanh. Lạc Băng Nhan một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra nồng đậm xuân ý nói ra. Ta muốn làm nữ nhân của ngươi, không chỉ có là trên danh nghĩa, sở dĩ, mời ông ta lên lầu được không? Lâm Hoan tâm thần đại chấn, Băng Nhan, ta chẳng mấy chốc sẽ đi chấp hành nhiệm vụ, vạn nhất ta. Lạc Băng Nhan duỗi ra ngón tay ngọc ngăn chặn miệng của hắn nói ra. Ta biết, sở dĩ ta mới muốn đem thân thể cho ngươi, Như vậy, ngươi coi như vì ta cũng muốn còn sống trở về. Đúng không? Lâm Hoan còn muốn nói nữa cái gì? Lạc Băng Nhan liền đem cánh tay khoác lên hắn trên bờ vai nói ra. Lâm Hoan, ta yêu ngươi, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Nếu như ngươi yêu ta, liền thỏa mãn ta nguyện vọng này. Lạc Băng Nhan tựa như một đạo kinh lôi. Chấn Lâm Hoan nửa ngày không nói gì. Chờ đến lấy lại tinh thần về sau. Lâm Hoan cười nói, tốt, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan một tay lấy Lạc Băng Nhan ôm ngang, đi từ từ lên lầu 2, đi vào Lạc Băng Nhan khuê phòng về sau. Lâm Hoan nhẹ nhàng đem hắn đặt lên giường, sau đó thâm tình nhìn chăm chú nàng, thật lâu không nói, lần thứ nhất gặp mặt thời gian Lâm Hoan liền bị Lạc Băng Nhan cái kia nghiêng nước nghiêng thành vẻ mặt cho kinh diễm đến. Khi đó hắn đã từng huyễn tưởng qua một ngày kia có thể cùng Lạc Băng Nhan phát sinh điểm quan hệ thân mật. Có thể hắn biết, đó bất quá là huyễn tưởng thôi. Dù là tại sinh nhật trên yến hội, Lạc Băng Nhan trước mặt mọi người tuyên bố bản thân trở thành vị hôn phu của nàng thời điểm. Lâm Hoan cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Hiện tại, nữ thần ngay tại trên giường hàm tình mạch mạch nhìn lấy mình. Chỉ cần Lâm Hoan nguyện ý, hắn lập tức liền có thể đem chiếm hữu. Tựa như đang nằm mơ, đang suy nghĩ gì, Lạc Băng Nhan dùng tay phải bám lấy đầu. Hiếu kỳ mà hỏi, Lâm Hoan hít sâu một hơi, cười nói, ta đang suy nghĩ chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Lạc Băng Nhan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười nói, vì cái gì nói như vậy, bởi vì ngươi chính là của ta trong mộng nữ thần. Nếu như không phải nằm mơ lời nói, ngươi như thế nào lại nằm trước mặt ta nhiệm ta ngắt lấy đâu? Nói xong Lâm Hoan liền chiều Lạc Băng Nhan trừng mắt nhìn. Lạc Băng Nhan mặt đỏ lên, nhắm mắt lại nói ra, nếu như ngươi nói thêm gì đi nữa, mộng liền muốn tỉnh nha. Lâm Hoan sững sờ, tiếp lấy cười nói, tốt, ta không nói, nói xong hắn thuần thục giải trừ hết trên người trói buộc. Sau đó cúi đầu hôn lên Lạc Băng Nhan môi đỏ, hai tay bắt đầu ở mong nhớ ngày đêm chỗ thăm dò. Tình đến nồng chỗ thời điểm, Lạc Băng Nhan thở khẽ lấy nói ra, Lâm Hoan, muốn ta đi. Lâm Hoan dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó mang theo thương tiếc chỉ ép xuống gian phòng bên trong xuân ý giạt rào không biết bao lâu trôi qua. Phong ngừng mưa nghỉ, Lạc Băng Nhan tượng lười biếng con mèo đồng dạng ghé vào Lâm Hoan trong lòng. Mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười, ở sau lưng nàng, trắng noãn trên giường đơn nhiều một vệt đỏ bừng. Lâm Hoan dùng tay tại Lạc Băng Nhan chân bóng lưng đẹp vuốt lên vuốt xuống. Hỏi, đau không? Lạc Băng Nhan khuôn mặt hơi ngại ngùng. Cát giọng, còn tốt, càng về sau liền hết đau. Lâm Hoan tại trên mặt nàng hôn một cái. Thương tiếc nói, vất vả ngươi, nghỉ ngơi một hồi đi. Ai biết Lạc Băng Nhan lại lắc đầu nói, không, ta còn muốn, nói xong Băng Nhan nữ thần liền tại Lâm Hoan cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong chống lên thân thể. Sau đó ngồi xuống, lại là một trận đại chiến một lần, hai lần, ba lần có lẽ là trở thành võ đạo đại sư quan hệ. Lạc Băng Nhan không biết mệt mỏi một lần lại một lần tác thủ. Toàn bộ ban đêm, nàng cùng Lâm Hoan trọn vẹn đại chiến 5 lần. Về sau, nàng mới rốt cục nhịn không được, tại Lâm Hoan trong lòng ngủ thiếp đi, nhìn xem nằm sấp trong ngực chính mình ngủ say Lạc Băng Nhan. Lâm Hoan trên mặt mang hạnh phúc cùng thỏa mãn mỉm cười. Nỉ non nói, nguyên lai Lạc nữ thần trong thân thể ẩn giấu điên cuồng như vậy thừa số A đúng lúc này. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, chúc mừng túc chủ đạt thành thứ tư giọt máu thành tựu. Ban thưởng 600 kinh nghiệm, 4.000 hệ thống điểm tích lũy, cảm tạ bi ai vĩnh hằng 200 sách tệ khen thưởng. Rốt cục để Lâm Hoan đem Lạc nữ thần cho đẩy ngã. Tác giả, Kun rất thất vọng kỳ thật ta muốn đem nàng an bài lại sau này một điểm. Nhưng 4 là tác giả, Kun con số hên, từ nàng để hoàn thành thứ tư giọt máu cái này thành tựu cũng không tệ. Đầy đủ để chứng minh tác giả. Cùng đối với Lạc Băng Nhan nhân vật này yêu thích, không nói nhiều, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Đa tạ minh chủ ZFC 001. đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.